Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, Ang Ma chết. 1. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Gió lạnh đập vào mặt, bị trước người bình phong che chở phân hướng hai bên. Hai bên cảnh vật không ngừng về phía sau cực nhanh. Ở thời gian lực dưới tác dụng, Samuel tinh hoa ma lực vận chuyển bị tăng nhanh mấy chục lần không dứt. Cơ hồ trong nháy mắt liền chữa trị Ang Ma kế cận hỏng mất thể xác. Chống đỡ hắn tốc độ trước đó chưa từng có hướng bắc điên cuồng chạy trốn. Hắn rõ ràng nhớ Nodomu trước khi chết cảnh cáo, nhưng không sử dụng thời gian lực thì như thế nào chạy ra khỏi lốc cần cái này cùng siêu nhiên tồn tại ma trường. Đáng chết, Ang Ma quay đầu nhìn một cái, không nhịn được tức miệng mắng to, giống như nửa giờ tuyệt mệnh chạy trốn bên trong nhiều lần phát sinh như vậy. Lại một sóng pháp thuật công kích gào thét tới, Ang Ma vội vàng né tránh, ở trong đó linh hoạt chừng đi xuyên, tránh qua bị mặc thể mà chết tay ách, tránh thoát kéo dài đuôi dài diễm ma lực lưu, cưỡng ép ngưng tụ lại lực lượng toàn thân. Vừa người phá vỡ đột ngột hiện lên trên con đường phía trước vô hình bình phong che chở. Thảm trải sàn kiểu oanh tạc theo sát phía sau. Áo thuật mưa tên ở tuyết nguyên lên nổ lên đầy trời tuyết sương mù. Để lại mấy trăm cái huyền bị vẫn thạch đụng vậy hố to. Dù chưa trúng mục tiêu Ang Ma, nhưng nghiêm trọng trở ngại hắn tốc độ tiến tới. Đưa đến hai bên khoảng cách một lần nữa kéo gần. Trốn bay lên trời sau đó, ở Ang Ma cảm giác trong phạm vi, một đạo khổng lồ linh thể vọt ra khỏi tuyết sương mù. Chặt cắn chặt ở mình sau lưng, lốc cần lại có thể lợi dụng nào đó không biết pháp thuật hóa thân ma pháp linh thể trạng thái. Cách mặt đất bay vút, tốc độ một chút không thể so với Ang Ma chậm, dù cho hắn chi nhiều hơn thu toàn bộ lực lượng. Hai bên khoảng cách vậy vẫn là đang không ngừng rút ngắn. Đột nhiên, sau lưng truyền tới, phốc, một tiếng vang nhỏ. Ang Ma trong lòng rét một cái, vội vàng hướng bên trái lăn lộn. Chỉ gặp hắn ban đầu nhà vị trí ma pháp linh quang bảo tránh. Lốc cần linh thể bỗng nhiên tránh hiện ra. Bàn tay vung mạnh, mặc dù quét cái không. Lôi cuốn bàng bạc ma lực nhưng đem Ang Ma trực tiếp đánh bay. Ở trên mặt tuyết để lại rãnh sâu hoắm, phơi bày ra tuyết trắng trắng ngần xuống đông đất tầng. Ang Ma đụng vào trên một khối nham thạch, ngừng lại, thẻ ra một ngụm máu tươi. Cảm giác được mình xương ngực tựa hồ là chặn, gãy lìa cốt cha thật giống như đâm vào bên trái lá phổi. Nhưng hắn không dám có chốc lát ngừng nghỉ. Lập tức xoay mình lên, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát lốc cần lại một lần nữa công kích. Tiếp tục chạy trốn, ngươi không trốn thoát được. Ngươi phàm, ta sẽ đem ngươi mang về Auzua, hoàn thành chủ ý nguyện của ngươi. Sau lưng truyền tới lốc cần âm thanh trầm mạnh, vị này sa đọa người bảo vệ, đã gần trong gang tấc, lần kế pháp thuật công kích. Sợ rằng không như vậy dễ dàng tránh thoát, nhưng Ang Ma cũng không dám sử dụng bất kỳ ma pháp tới trở ngại lốc cần. Bởi vì bất kể là lấy tự thân pháp lực là nguyên, hay hoặc là dẫn động ma lưới áo thuật năng lượng, thậm chí dùng Samuel tinh hoa tạo nên ra pháp thuật, cũng sẽ ở hình thành trong nháy mắt bị người sau cướp đi quyền khống chế. Ngược lại công kích mình, mới bắt đầu chạy trốn thời điểm. Hắn liền suýt nữa trực tiếp bị mình gọi ra lớp băng khốn tại chỗ. Dài đến nửa giờ chạy trốn trong quá trình, Ang Ma thấy được cái gì mới kêu chân chính ma pháp. Đối mặt vị này có Titan Norgenon bộ phận sức mạnh to lớn xa đọa người bảo vệ. Toàn Azeroth người làm phép cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng sâu đậm cảm giác vô lực. Đây là người phàm cùng người bảo vệ bây giờ không thể vượt qua hồng câu. Hắn càng không dám làm lốc cần mặt sử dụng truyền tống pháp thuật. Lốc cần có thể dễ dàng quấy nhiễu truyền tống pháp thuật, sửa đổi truyền tống điểm cuối, thậm chí còn để cho hắn bị hỗn loạn không gian lối đi xé nát. Mặc dù biết rõ kết quả sẽ cùng trước kia như nhau, hiệu quả quá nhỏ, nhưng Ang Ma vẫn là ngưng tụ lực lượng tinh thần, thả ra từng đạo tinh thần đánh vào, định trực tiếp công kích lốc cần linh hồn, kéo chậm hắn tốc độ. Ta phải thừa nhận, ngươi lực lượng tinh thần làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ở vô số ngàn trong năm, ta chưa bao giờ gặp qua bất kỳ người phàm có hào hùng như vậy lực lượng tinh thần. Lốc cần thanh âm trực tiếp ở trong đầu vang lên. Vì vậy Ang Ma biết kế hoạch của mình vẫn không thể nào có hiệu quả. Đối phương tinh thần trong không gian tựa hồ tồn tại cái gì bền chắc không thể gãy phòng ngự. Ang Ma thử vô số lần đều không có thể tìm được bất kỳ chỗ sơ hở. Đột nhiên, ở phương xa trên vùng đất, Ang Ma thấy được một cái to lớn cự long thi hài. Trong lòng nhất thời có hy vọng hiện lên. Hắn biết, sợ rằng mình đã tiến vào Dragonblight, tiến vào ngũ sắc long tộc phạm vi thế lực. Ý vị này, đúng như dự đoán, xuyên thấu qua đầy trời gió tuyết, thật cao cao vút long ngủ thần điện hiện ra rộng lớn đường danh. Kiên trì nữa một lát, chỉ cần đến long ngủ thần điện là có thể được cứu. Ngũ sắc long tộc một mực cùng những người bảo vệ duy trì liên lạc, thẳng đến người sau bởi vì vạn thần điện một đám titan chết tin dữ mà rơi vào sa sút. Long tộc mặc dù không hiểu được để chuyện gì xảy ra, nhưng là sớm liền phát hiện Auzua đã lâm vào nhập thượng cổ thần nắm trong tay. Động tĩnh bên này nhất định sẽ kinh động trực thánh địa cự long, ắt phải đưa tới bảo vệ cự long cửa thăm dò. Lấy bọn họ thực lực, không khó nhận ra được lốc cần trong cơ thể nguyên thuộc về thượng cổ thần khí tức tà ác. Phát giác hắn đã rớt xuống chân tướng, làm long quân đoàn cứ điểm, Ma Su vào vị trí tại long ngủ thần điện lấy tay, làm long vương Maligos có lẽ sẽ là trước nhất chạy tới bảo vệ cự long. Đến lúc đó, dù cho lốc cần vô cùng mạnh mẽ, vậy tuyệt đối không cách nào lại thương tổn tới mình. Nghĩ như vậy, Ang Ma trong cảm giác đột nhiên xuất hiện một cái đang hướng mình nhanh chóng đến gần sinh mạng thể. Hơi thở mạnh thậm chí không thua gì lốc cần. Hắn ngay tức thì liền đoán được người tới thân phận nhất định là một vị bảo vệ cự long. Trừ bảo vệ cự long, không thể nào có đồng đẳng cấp tồn tại xuất hiện ở đây phiến ngũ sắc long tộc thánh địa. Long ngủ thần điện là ngũ sắc long tộc thần thánh cung điện. Dragonblight cũng là bọn họ đi về phía sinh mạng cuối lúc đất chôn xương. Nhưng long tộc phần lớn thành viên cũng xa xa thế giới các nơi xào huyệt. Nhất là thân kiêm trách nhiệm nặng nề bảo vệ cự long, thường thường sẽ không thời gian dài cư ở lại Dragonblight vùng lân cận. Lúc này lại có thể vừa vặn có một vị bảo vệ cự long ở bên này, thật là vô cùng may mắn. Ang Ma chỉ muốn cảm ơn nữ thần may mắn đối với mình xem trọng. Mừng như điên hơn, điên cuồng chèn ép cuối cùng một tia Sanuel tinh hoa, lại lần nữa tăng tốc, nghênh hướng mình cứu tinh. Trong tầm mắt xuất hiện một đầu hai cánh che khuất bầu trời. Hắc Long. Đầu này Hắc Long là như vậy to lớn, liền giống như một tòa vô cùng khổng lồ đỉnh núi. Hắn giống như cùng đất đai tương liên, phong phú thêm đáng tin. Màu vàng đôi mắt thâm thúy trang nghiêm, cho người mười phần cảm giác bị áp bách, chịu đựng, Neltharion. Ang Ma trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm bất tường, cơ hồ là ở kinh hoàng hiện lên trong nháy mắt. Một con to lớn long chảo ngay tại trong tầm mắt không ngừng mở rộng, mở rộng, lại mở rộng, muốn tránh cũng không được, không thể tránh né. Đã vào lúc này bị thượng cổ thần ép điên, nhưng không bị đồng bào phát hiện, chung ở thượng cổ cuộc chiến đến lúc đi lên không đường về, trở thành đời sau tiếng xấu rõ ràng đé tuynh đất đai người bảo vệ Neltharion. Một móng cầm Ang Ma hung hăng vỗ vào trong tuyết địa. Trước khi hôn mê, hắn thấy cuối cùng cảnh tượng chính là nhãn hiện vẻ điên cuồng Neltharion.